Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Lồng nhạc: Bi. Chương 75. Lại một người thú vị. Đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Chỗ phổ náo loạn, lần này kết quả là Bao Trừng cùng Bàng Thái Sư với tổ hợp song nguyệt trên trán. Trong lúc lâm chiều ngày hôm sau, khiến Triệu Trinh nằm bò trên long thư án mà ôm bụng. Cả triều văn võ bá quan cũng cười đến quặn cả ruột, đều cảm thấy thỏa dạ. Bàng Thái Sư cùng Bao Trừng vô cùng nghẹn ngào. Bất quá, người nghẹn nhất chính là Triệu Phổ, bởi vì Công Tôn không để ý đến hắn. Từ hôm đó, sau khi Công Tôn dùng nghiên mực ném vào mặt Bàng Thái Sư, đã bắt đầu chọn lựa không thèm đếm xỉa tới Triệu Phổ. Xem hắn như không khí, như vật trong suốt không tồn tại. Triệu Phổ nói với Công Tôn, y không phản ứng. Triệu Phổ muốn mời y đi ăn, y không thèm nhìn. Cuối cùng, buổi tối Triệu Phổ mò đến bên giường Công Tôn, muốn nằm kề bên nhau một chút. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nằm bên kia, trùm chăn kín đầu, để Triệu Phổ và Thạch Đầu mắt to chừng mắt nhỏ. Triệu Phổ rất phiền muộn. Ôi! Mắt thấy ba ngày đã trôi qua, Triệu Phổ nằm dài trên bàn đá mà than thở. Dạ Ảnh đi tới nói với hắn, Vương gia, người mà lão hạ phải đi đã sắp đến, là nhân mã Thiếu Trình dẫn theo. Thiếu Trình cũng tới sao? Triệu Phổ ủ rũ, ỉu xìu như cọng bún, nói, Hạ Nhất Hàng là thành tâm làm cho ta ấm ức tới chết phải không? Lúc này sao lại để tiểu tử Thiếu Trình kia tới chứ? 3.000 người này rút ra từ tiên phong doanh của Thiếu Trình đều là cao thủ. Gia Ảnh nói, hơn nữa tác chiến vùng núi thì Thiếu Trình có kinh nghiệm hơn. Triệu Phổ than thở lần thứ 100, chịu không nổi. Không phải chỉ là đánh sơn tặc thôi sao? Cũng không phải đánh liều binh. Thiếu Trình? Triển Chiêu ở một bên nghe được bèn hỏi, tên phong quan của Triệu Giao Quân, Xích Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Trình sao? Cửu ngưỡng đại danh nhờ. Gia Ảnh gật đầu, nói, Thiếu Trình thích vô giúp vui, phòng trường người biên quan nhàn rỗi không có chuyện làm, vừa nghe sẽ có trận đánh nên chạy tới. Đó là chuyện tốt đó. Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, tại sao lại dầu dĩ không vui chứ? Lường tướng như vậy. Nụ cười của Triệu Phổ hơi xấu hổ, lại bất đắc dĩ. Triển Chiêu thì có chút khó hiểu, ngước mắt nhìn Gia Ảnh. Gia Ảnh tiến tới bên tai Triển Chiêu nói nhỏ, Triệu Giao Quân chúng ta có tứ đại tướng, Hạ Bà Mụ, Âu Dương Độc Mồm, Kiêu Quảng Rông Dài, Châu Lương Hũ Nút. Hạ là phó tướng Hạ Nhất Hàng, Âu Dương chính là tiên phong tướng quân Âu Dương Thiếu Trinh, Kiêu Quảng là tả tướng quân Long Kiêu Quảng, Châu Lương chính là hữu tướng quân Châu Lương. Triển Chiêu hỏi, đều là danh tướng trong Triệu Giao Quân thì là mấy tên đó đó. Tự Ảnh mỉu môi nói, danh tướng cái gì chứ, chờ ngươi thấy người thật thì sẽ biết, còn cá tưng hơn cả nguyên soái của bọn ta. Hạ Nhất Hàng nhân xưng là Hạ Bà Mụ, là đồ gà mái à, giống như bà quản gia, bất quá cũng khó trách hắn. Nguyên soái của chúng ta là tên bại gia, nếu không có hắn trông chặt, gia nghiệp đã sớm bại hết. Âu Dương Thiếu Trình độc mồm tinh danh, vương gia sợ hắn nhất. Ta phòng trường không kém bao nhiêu so với Công Tôn tiên sinh lúc nổi tiếng đâu, mở miệng ra là có thể chọc người ta tức chết. Kiêu Quảng Rông Dài, một câu nói còn xảo nấu đảo đảo lặp lại 3-4 lần, nói đến lỗ tai người ta mọc ra cái kén. Châu Lường thì khỏi nói, đánh hắn bà gậy cờ không thèm đánh rắm một cái. Hai người bọn họ nói chuyện phiếm mới vui nha, một người thì liên tục nói nhảm, có một người thì liên tục uống rượu. Triển Chiêu cảm thấy thú vị, tại sao những đại tướng quân danh chấn thiên hạ nghe từ miệng Tự Ảnh đều biến thành quái thai. Nói tiếp, Thiếu Trình còn chưa biết chuyện vương gia muốn thành thần chứ. Tự Ảnh đột nhiên hỏi Gia Ảnh, nếu để hắn biết vậy náo nhiệt rồi. Vì sao? Triển Chiêu khó hiểu. Ai nhờ, người không biết đâu. Tự Ảnh nói,